Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, 058 hí kịch tính thu quan chiến. Materazzi trở lại phòng thay quần áo cũng không có nổi giận đánh rồi nện. Ngược lại cởi bỏ quần áo chơi bóng ngồi yên tại chính mình tủ quần áo trước trên ghế. Trợ giáo Yen dần đẩy ra phòng thay quần áo cửa. Nhìn thấy Materazzi bộ dáng này, cảm thấy đại định, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Yen dần còn chưa mở miệng, Materazzi ngược lại ảo não thấp giọng nói, ta để lão đại thất vọng rồi, đúng không? Yen dần thoải mái mà cười nói, hẳn không có a, chúng ta cũng không phải thánh nhân, ai cũng sẽ mắc sai lầm. Marco, ngươi là cầu thủ hậu vệ, lúc đầu trên sân bóng, đối với cầu thủ hậu vệ cùng tiến công cầu thủ chính là song trọng tiêu chuẩn. Tiến công cầu thủ có thể tại 90 phút bên trong thất bại nữa. Chỉ cần thành công một lần có lẽ liền sẽ trở thành anh hùng. Mà cầu thủ hậu vệ tại 90 phút bên trong, thành công lại thành công. Nhưng nếu như phạm phải một sai lầm, có lẽ liền sẽ trở thành tội nhân. Ngươi không nên tự trách. Hậu vệ lúc đầu làm chính là công việc bẩn thỉu, việc cực, việc nặng khổ hoạt. Thậm chí, không muốn sống. Materazzi tâm tình thoải mái không ít, luôn cảm thấy Yen dần lời nói là đến từ chi âm thanh thiên nhiên. Hắn hơi dao động đầu hung dữ nói, đối phương cái kia khốn nạn quá phận rồi. Ta lúc ấy bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mà ta không biết rõ lần tiếp theo, ta có thể hay không dẫm lên vết xe đổ. Hắn bị người dùng ngón tay chọc lấy hoa cúc. Cái này bỏ mặc gì hơi có chút máu họ trên thân nam nhân chỉ sợ đều nhịn không được. Nếu như không phải tại trên sân bóng, một bàn tay đều nhẹ. Yen dần gật gật đầu, si bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn là Materazzi, khó đảm bảo sẽ không cũng phạm phải đồng dạng sai lầm. Chỉ bất quá, hắn vẫn là lời nói thấm thía nói. Marco, ta không có trải qua chuyện như vậy. Ta rất khó nói cho ngươi tại cái kia loại tình cảnh bên trong như gì suy nghĩ. Ta chỉ có thể nói hậu quả. Giả thiết, hôm nay tranh tài là quyết định giải đấu quán quân tranh tài. Là England League Cup, Cup FA trận chung kết. Thậm chí, là Champions League trận chung kết. Là ngươi đại biểu Italy tham gia Euro trận chung kết. World Cup trận chung kết. Ngươi mở màn 2 phút đồng hồ cứ như vậy bị phạt bên dưới. Không nói đối ngươi đồng đội cùng huấn luyện viên có như thế nào ảnh hưởng. Chỉ là chính ngươi, ngươi có thể hay không trong tương lai 10 năm, 20 năm, 30 năm hối hận hành động kia. Mà toàn thế giới sẽ có một nửa fan hâm mộ nói Robbie Gates vô sỉ dơ bẩn. Một nửa khác sẽ nói Materazzi là có thể bị tùy tiện chọc giận con lừa ngốc. Materazzi một mặt, nghiêm túc xoay đầu nhìn chăm chú Yen dần. Ánh mắt thâm thúy lóe ra rảo hoạt quang mang. Trên sân bóng hỏng tiểu tử chỗ nào đều có. Nổi tiếng xấu ác hảo hán đồ tể cũng vĩnh viễn sẽ không ở giang hồ tuyệt tích. Robbie Gates không có danh tiếng gì, nhưng ở trên sân bóng là cái làm cho người chán ghét tiền vệ. Mọi người thường thấy cái kia loại không ngừng thông qua tiểu động tác quấy rầy tiền vệ hậu vệ. Mà cái này loại đáng ghét quấy rầy hành vi cũng bình thường vì cái này cầu thủ chiếm được nghiệp. Nội nhã hào y sinh, bọn hắn quấy rầy tựa như là vì bệnh nhân kiểm tra thân thể đồng dạng. Chỉ bất quá phá vỡ họ hơn là, hôm nay là Swindon tiền vệ quấy rầy Miuo hậu vệ, hơn nữa thành công đạt đến chọc giận mục đích đối thủ. Trên trận thiếu một người tác chiến, Greg ngồi ở Andrej bên người, đề nghị nói, muốn không để Thuram làm nóng người. Thuram có thể đánh rồi hậu vệ biên. Lại có thể đá trung vệ. Andrej hôm nay tại ghế dự bị bên trên bầy biện hắn. Trên thực tế là một người làm hai người dùng. Bất quá Andrej lại cười cười. Dao động đầu nói. Không cần. So trên sàn thi đấu tình thế cũng không có nghiêng về một bên. Swindon vì bảo đảm cấp. Không có mặc cho gì lui đường. Tại nhân số chiếm ưu tình huống dưới. Bọn hắn không có kiên nhẫn đánh rồi trận địa chiến. Dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức tại tiến công. Đống tích trước trận tiến công nhân số. Nhìn thấy đối thủ như ong vỡ tổ hướng Miuo một hiệp bắn vọt. Andrick xoay đầu đối với Craig nói. Swindon cho là bọn họ là sói. Hiện tại có thể dễ như trở bàn tay ăn hết Miwoo. Bọn hắn sai rồi. Bọn hắn hiện tại càng giống là hốt hoảng bầy cừu. Chúng ta ít đánh rồi một người. Nhưng không thấy đến chính là thế yếu. Nguyên nhân chính là ít đánh rồi một người. Miwoo chiến thuật chấp hành độ sẽ cao hơn. Đội bóng công thủ hai đầu hành động sẽ càng thêm nhất trí. Dạng này, ngược lại so 11 người lúc đánh cho càng thêm kiên định. Loại tình huống này tại trên sân bóng cũng không hiếm thấy. Có rất nhiều đội bóng tại thiếu một người tình huống dưới ngược lại có thể đánh ra càng cao hơn. Hiệu tranh tài, làm Swindon tại cấm khu trước xuyên qua bị Gattuso gãy mất về sau. Bọn hắn hậu phòng tuyến lập tức kéo vang lên cảnh báo. Gattuso đưa bóng giao cho Vieira. Vieira tại chỗ một cái chuyền dài đưa bóng nghiêng chuyền xa đi đối phương một hiệp. Từ trung tuyến vị trí khởi động Gronje lợi dụng tốc độ đem Swindon toàn bộ phòng tuyến bỏ lại. Đằng sau, nhìn thấy một màn này. Sân bóng đờ đen lại một lần tiếng hoan hô rung trời. Andrick tự tin xoay đầu cười nói. Nhìn, sư tử đối với bầy cừu đồ giết. Bắt đầu rồi. Gronje, Philip, Sosje. Ba mũi tên đủ phát, Swindon hậu phòng tuyến liền đại cấm khu dây đều không có chạy đến liền kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn toàn bộ phòng tuyến đang truy đuổi lấy Miwoo ba vị tiền vệ. Trên sân bóng này quái dị một màn để TV giải thích đều đang thán phục. Swindon hậu vệ nhóm tốc độ quá chậm, Miwoo một cái đơn giản phản kích liền biến thành ba tên điền kinh tuyển thủ chạy nhanh bắn vọt. Swindon thủ môn thật đáng thương. Hắn căn bản không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Là vứt bỏ cửa mà ra vẫn là lưu tại chỗ đâu. À, hắn vứt bỏ cửa mà ra rồi. Gronje không ngoài dự liệu đem bóng phân hướng về phía bên phải. Philip nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không đạt được. Ít đánh rồi một người Miwoo ngược lại lấy được rồi điểm số bên trên dẫn trước. Có lẽ như là trên báo chí nói như vậy. Andrick vị này tuổi trẻ thần kỳ huấn luyện viên. Hắn tại năm ngoái dẫn viện binh. Kỳ thật chính là đi điền kinh sân bóng dạo rồi qua một vòng. Sau đó để chạy nhanh vận động viên đến đá banh. Chấm ngoặc kép, Philip dẫn bóng về sau đón toàn trường fan hâm mộ gieo hò cùng các đội hữu ôm ở cùng nhau. Andrick ở đây bên dưới thấy cảnh này chỉ là tại chỗ ngồi bên trên cười cười. Theo Miwoo tại bản trận đấu mùa giải đạt được thành công lớn. Chiến thuật của hắn hệ thống cũng đã trở thành anh rộng vì chú ý tiêu điểm. Nó đột ra đặc điểm một trong chính là phản kích bên trong nhanh. Nhanh đến thậm chí chính là sướng ngôn viên thường xuyên treo ở bên miệng chạy nhanh đua tốc độ. Bởi vì Beckham tại kế hoạch trước rời đi. Andrick sử dụng thứ hai bộ đội hình lúc đã chính thức bắt đầu dùng 433 trận hình. Gronje cùng Sosje làm biên phong tác dụng cũng đưa tới rộng khắp chú ý. Trước kia hai cánh đủ bay bên cạnh tiền vệ càng nhiều hơn chính là phong phú đường biên tiến công. Vì tiên phong chuyển vận pháo đạn, đồng thời tại phòng thủ bên trong đưa đến vệ cái này tác dụng. Mà Andrick ba tiền vệ, hai cái biên phong chính tại phá vỡ truyền thống trên ý nghĩa biên phong cùng bên cạnh tiền vệ. Có thể nói tại đây bộ chiến thuật hệ thống bên trong. Andrick hai cái biên phong dung hợp bên cạnh tiền vệ cùng hiện đại biên phong bên trong cắt tác dụng. Càng thêm toàn năng, đồng thời tại phòng thủ bên trong tạo thành thứ nhất nói phòng tuyến. Nhưng đến tột cùng dạng này đấu pháp phải chăng có thể tại Premier League chịu đựng khảo nghiệm. Cũng là ngoại giới đối với mùa giải sau chờ mong Miwoo một trong những nguyên nhân. Swindon chủ soái một mặt tái nhợt, ở bên sân nôn nóng cổ động cầu thủ thêm đem dầu. Andrick thì bình tĩnh tự nhiên. Đối phương mù quáng mà điên cuồng tiến công chỉ nở hoa không kết quả. Mặc dù có nhân số ưu thế, sẽ chỉ làm bọn hắn khinh địch mà thôi. Hoàn toàn không có chương pháp xáo trộn quyền. Muốn đem Miwoo phá tan, không khỏi quá ngây thơ rồi. Mùa giải trước tại Premier League tai nạn họ mất đi 100 quả bóng. Swindon bản trận đấu mùa giải phòng thủ như cũ không có khởi sắc. Trận đồng đều dẫn bóng 1.1 trái phải. 45 vòng giải đấu lại mất đi không sai biệt lắm 80 quả bóng. Dạng này đội bóng muốn tại sân bóng đờ đen chỉ dựa vào vọt mạnh mãnh liệt giết liền mang đi thắng. Lợi, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Có rồi cái thứ nhất dẫn bóng. Miwoo phản kích treo lên đến càng phát thuận buồm xuôi gió. Mà Swindon thì tại trận đấu này bên trong bị đánh cái hoa rơi nước chảy. Tranh tài phút thứ 30. Lại là phản kích. Sose dẫn bóng bên dưới để sau truyền về trung lộ. Balak sút xa đưa bóng đánh vào bóng cửa chết góc. Miwoo 2-0. Hiệp 1 kết thúc trước. Sose tại ở ngoài vùng cấm thoảng qua đối phương hậu vệ nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng ra đưa vào. Bóng cửa gần cột cửa bên trong. Mang theo 3 bóng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 ngay từ đầu. Miwoo một đợt tiến công chớp nhoáng lại đem Swindon triệt để đánh vào dáng cấp vực sâu bên trong. Vieira ngoài dự liệu xúi dục tiến công sau một đường trước cắm đến cấm khu bên trong nhẹ nhõm tiếp. Philip chuyền bóng. Vì Miwoo đem so với phân mở rộng đến 4-0. Sân bóng đờ đen triệt để biến thành sung sướng hải dương. Tranh tài đã mất đi hồi hộp. Miwoo khẳng định sẽ vì League One bản trận đấu mùa giải thu quan chiến vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm. Tròn. Nhưng làm cho người không nghĩ tới chính là tiếp xuống tranh tài lại còn có nóng nảy trên tấm hình. Diễn. Tại một lần tiến công phối hợp sai lầm về sau. Swindon hai vị tiền vệ xảy ra rồi nội chiến. Roby ghét lại trở thành chủ giác. Hai vị đồng đội từ nát miệng chửi rùa đến líu lo không ngừng cãi lộn. Sau đó hai người trực tiếp tại trên sân bóng cùng đối phương ra tay đánh nhau. Khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất Richard đi qua vội vàng kéo túm hai người. Ý đồ đem hai người bọn họ tách ra. Một màn này để nhìn trên đài fan hâm mộ cũng đi theo ồn ào. Thậm chí không ít người đều cười ra rồi nước mắt. Ông trời ơi! Swindon đây là muốn làm gì? Năm ngoái từ Premier League giáng cấp. Năm nay từ League One giáng cấp. Hiện tại bọn hắn cầu thủ ở đây bên trên ra tay đánh nhau. Mà lại là đồng đội ở giữa. Làm cho người không biết nên khóc hay cười chính là. Miwoo Richard thế mà đang khuyên đỡ. Cái này nhất định là League One bản trận đấu mùa giải nhất phá vỡ họ hình ảnh. Trận đấu này thật sự là tràn đầy hí kịch họ. Bởi vì trận này xung đột. Tranh tài tạm dừng rồi tiếp cận 10 phút đồng hồ. Tại hai đội cầu thủ cộng đồng cố gắng bên dưới mới thật không dễ dàng đem gây chuyện hai vị cầu. Thủ tách ra, tại bọn hắn tỉnh táo lại sau. Trọng tài chính không chút do dự đối với hai người đưa ra thẻ đỏ đem bọn hắn song song phạt bên dưới. Miwoo vs Swindon, 10 người vs 9 người. Điểm số là 4-0. Thời gian còn lại bên trong. Swindon vô tâm ham chiến. Nhưng Miwoo tuổi trẻ các cầu thủ vẫn chưa thỏa mãn. Tại dài đến 8 phút bổ lúc. Đồng thời trọng tài chính sớm minh chạm canh gác về sau. Sân bóng đờ đen ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra một cái máu tươi chảy đầm đìa điểm số. 8-0. Chúc mừng Miwoo. Chi này đáng để mong chờ tuổi trẻ đội bóng sang năm sẽ chinh chiến Premier League. Bọn hắn sẽ phục chế Nottingham Forest quỹ tích sao? Có lẽ rất khó. Nhưng chung quy sẽ để cho chúng ta tâm ngực vẻ mong đợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Andrick thành tiêu điểm, hắn tại đi trở về cầu thủ trước thông đạo, bên người theo sát lấy mấy đài truyền hình camera, hắn đầy mặt mỉm cười đưa tay tại camera bên trên gõ gõ. Rào rạt tự tin đối với ống kính nói rằng, ha ha, Premier League, Miwoo đến rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.